Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 233 phiên ngoại, Kurosaki Ichigo nguyên bản chỉ là vì mang về đệ đệ, kết quả không biết như thế nào, bởi vì các loại kỳ quái lý niệm vấn đề, cuối cùng biến thành gia nhập loạn chiến, là một cái siêu cấp trưởng thành hình tuyển thủ hạt giống. Lần này hỗn chiến chung, càng đánh liền càng lợi hại, đầy đủ thể hiện rồi hắn làm gỗ mục thuần tử tiểu thư đệ tử đáng sợ thiên phú. Chờ làm chủ chiến tràng Tĩnh Linh Đình rốt cuộc ngưng chiến thời điểm. Một hộ rốt cuộc nhìn thấy nhà mình, đệ đệ. Sau đó, hắn cảm thấy thế giới thật là tuyệt vọng. Linh Nhã, ngươi như thế nào biến thành nữ hài tử? Ngươi có phải hay không ăn phổ nguyên cửa hàng trưởng cùng niết kén lợi đội trưởng cho ngươi ký? Quái đồ vật, phổ nguyên hỉ trợ và niết kén lợi. Cái nồi này chúng ta không bối. Trước tiên, trừ bỏ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đều là nhà mình đệ đệ Kurosaki Ichigo ngoại. Những người khác căn bản không có có thể đem cái này biến đổi lớn sau Linh Vương bệ hạ nhận ra tới. Lục Mã muội tác đầy đủ biểu hiện ra nàng trưởng bối phong phạm. Một quyền liền đem một hộ cái này không có tôn ti hùng hoa cấp tấu bò. So với cái này, ta cảm thấy hỏi trước hỏi Linh Nhã, Linh Vương bệ hạ, hoa làm sao vậy, hư vong cùng thi hồn giới nên làm cái gì bây giờ? Đúng là tử thân, gương mặt giả, diệt lại sư, tam phương đánh khó hòa giải thời điểm, Linh Vương bệ hạ mang theo nàng, thuộc tính không rõ, tiểu ô, từ trên trời giáng xuống, tìm được đường sống trong chỗ chết còn tiến hóa đến càng thêm đáng sợ Unkiora. Một cái cháo mạt, liền đem tử thần cùng phá mặt nhóm đều dị thường đau đầu hoa trực tiếp tiêu diệt. Lấy hắn cầm đầu thủ hạ cũng bị tước đoạt năng lực. Phá mặt cùng tử thần chi gian chiến đấu, cũng bởi vì tối cao Linh Vương tham dự, mà bị bắt đình chỉ, không có nhận thấy được Linh Vương ác ý, cho nên ngừng chiến sau Lam Nhiễm cũng rất là bình tĩnh để lại. Thực tế là, đối phương có thể nhất chiêu liền đem cùng hắn bất phân thắng bại hoa tiêu diệt. Như vậy tưởng tiêu diệt hắn cũng là thực chuyện dễ dàng. Trốn cũng vô dụng, chỉ là, cái loại này thương thế. Thế nhưng đều có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Lam Nhiễm cũng xen miệng. Linh Vương bệ hạ, ta có thể mạo muội hỏi một chút. Thuần tử tiểu thư nàng đi nơi nào? Vì cái gì không có nhìn đến nàng, kia vẻ mặt thâm tình. Làm gỗ mục bạch thay cùng Kurosaki Ichigo đều tưởng rút đao. Lần này chiến đấu lúc sau, Kurosaki Ichigo là thật sự tin tưởng, nhà mình biểu cô, là tuyệt đối không có khả năng coi trọng loại này mặt hàng. Chính là quang thúc đều so với hắn hảo, nguyện chi linh quy tắc thăng cấp sau, lần đầu tiên một lần nữa cùng này đó ra đời nàng sinh linh tương ngộ. Cảm giác rất là bất đồng. Đã từng, đối với bọn họ, vô luận là cái gì nguyện vọng, nàng đều sẽ không cự tuyệt, chỉ biết tiếp thu, không có nguyện ý cùng không muốn tâm tình, bởi vì đây là nàng căn nguyên cùng sứ mệnh. Hiện giờ, nàng lại có thể siêu thoát này hết thảy, có thể căn cứ chính mình ý nguyện cùng ý tưởng, làm một cái có tự chủ tư tưởng linh, cảm kích chiều tiểu ô đưa lên một cái vui vẻ tươi cười. Đổi trở về trở nên cùng khư giống nhau trang điểm Unkiora lệ thường sờ đầu. Tuy rằng bởi vì biết nhà mình hài tử, bởi vì nhiều năm ức chế thanh trừ hư vòng hỗn độn chi lực cùng với trọng sinh khi. Vị kia, biểu cô sư phụ tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng đã hiểu được hỗn độn quy tắc, sẽ không sợ hãi chính mình khư chi quy tắc, nhưng là Unkiora ở không có xác định chính mình có thể hoàn toàn khống chế kia đáng sợ quy tắc. Phía trước, đụng vào hài tử thời điểm, vẫn là sẽ thật cẩn thận. Mọi người, Kurosaki Ichigo nghiến răng rất muốn tiến lên, chỉ là bị Lục Mã muội vẻ mặt mộng ảo trực tiếp dẫm lên trên mặt đất. Quấy rầy người khác luyến ái là sẽ bị lừa đá, vì tránh cho cái này nhiệt huyết thanh niên bị giết, Lục Mã muội rất hào phóng trước đem hắn tấu. Chỉ là, Linh Vương liền giới tính đều thay đổi. Bọn họ rời đi Linh Vương cung sau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Còn có Unkiora cùng Linh Vương bệ hạ chi gian quả thực lóe mù người ăn ý cùng vô phùng bầu không? Khí, Tử thần các đội trưởng cùng với Lam Nhiễm cầm đầu Phá Mạt đều đã tận lực không cho chính mình chiều mặc danh phương hướng suy nghĩ. Đại biểu tử thần lực lượng Linh Vương, cùng hư vòng tối cao chiến lực đại hư gì đó. Khẩu vị quá nặng, nhã cũng trở về đến chính đề. White là một cái mưu toan thông qua thủ đoạn, thu hoạch lực lượng của ta, lại ăn mòn thế giới ngoại lai tà vật. Chỉ là bởi vì hắn thật là từ ta huyết nhục chung ra đời. Cho nên, hắn nói là ta nhi tử, kỳ thật cũng không sai. Bất quá, hiện tại diệt lại sư một hệ lực lượng đã bị ta tước đoạt. Không bao giờ sẽ có loại này lực lượng ra đời, ta tới nơi này chính là vì tuyên bố tam chuyện. Đệ nhất kiện chính là, từ hôm nay trở đi, chống đỡ thi hồn giới cùng hư vòng vách ngăn chủ thề. Linh Vương Cung sẽ trục thu hồi cách trở linh lực, hai giới tự hôm nay bắt đầu, sẽ thong thả mà dung hợp, thẳng đến tuy hai mà một mới đấu võ xong tử thần nhóm cùng lấy Lam Nhiễm cầm đầu Phá Mạt. Có một câu em không biết đương không lo nói, nhã hoàn toàn không màng bọn họ quỷ dị thần sắc, lần này đại chiến, các ngươi cũng đều phát hiện đi, trừ bỏ Hoạch mang đến quỷ dị lực lượng ngoại, kỳ thật mặt khác lực lượng. Đối với sinh linh tới nói, đều là trăm sông đổ về một biển, ta thật sự không thể tưởng được có bất luận cái gì lý do. Đem hai giới tiếp tục ngăn cách mọi người, hảo có đạo lý, thế nhưng không lời gì để nói. Chính là, vì cái gì muốn cùng này đàn sốt ruột Phá Mạt, tử thần, làm hàng Somani cái thứ hai, chính là hư vọng, thi hồn giới cùng thế giới hiện thực thông đạo sẽ toàn bộ phong bế. Ta cùng tiểu ô, sẽ dùng chúng ta lực lượng, ở hiện thế cùng hư vọng, thi hồn giới xây dựng độc đáo luân hồi thông đạo. Về sau, hai giới trừ phi sinh tử, lại vô vượt qua khả năng, một hộ lúc này lập tức không làm. Ta không tán thành, Linh Nhã, cùng ta về nhà, những việc này, không nên là ngươi đi làm. Chúng ta nghĩ lại biện pháp. Nhã ngạc nhiên một chút, sau đó vui vẻ cười. Lắc đầu, một hộ ca ngươi hiểu lầm, tuy rằng thành lập như vậy một cái thông đạo, sẽ hao phí ta cùng tiểu ô đại bộ phận lực lượng. Nhưng là ở Linh Vương Cung, chúng ta an toàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Một khi thông đạo thành công thành lập lúc sau, thế giới hiện thực sẽ khôi phục bình tĩnh, không bao giờ sẽ đã chịu hư, tử thần, cùng với ngưng lại linh hồn ảnh hưởng. Đây là ta thân là Linh Vương cần thiết làm sự tình, tuy rằng nói như vậy. Nhưng là một hộ vẫn là một chút cũng không tin, nhà mình đệ đệ tiền khoa quá nhiều. Chỉ là ngay sau đó, hắn liền cứng đờ, bởi vì Linh Nhã đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Cho hắn một cái ôm, đừng lo lắng, ca ca, bị nữ tính hương thơm mềm mại vây quanh Kurosaki Ichigo. Bị thương nghịch lưu thành hà. Các loại cảm giác đều nói cho chính mình, đệ đệ thật sự hoàn toàn biến thành muội muội. Hắn tuy rằng vẫn luôn nói đệ đệ nương hề hề, chính là thật sự không có nghĩ tới, đệ đệ một ngày thật sự biến muội muội. Đệ đệ không sai, khẳng định là người khác sai. Không thể hiểu được đã chịu một hộ cừu hận trừng mắt Unkiora. Này chỉ là chúng ta dự tính quy hoạch mà thôi. Ca ca, chân chính chấp hành vận chuyển. Ít nhất cũng muốn 500-600 năm thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này, hết thảy vẫn là muốn như cũ, một hộ nửa tin nửa ngờ. Nhưng là vẫn là tạm thời tin, chuyện thứ ba tình, vì kế hoạch tiến hành, Linh Vương Cung từ hôm nay trở đi, sẽ di chuyển đến hư vòng cùng thi hồn giới chi gian. Cũng thực hành toàn diện đóng cửa, Linh phiên đội trở về, không hề tiếp thu bất luận cái gì bái phòng. Ta cùng tiểu ô, ở hai giới hoàn toàn dung hợp, cùng với thông đạo cấu trúc xong phía trước, cũng sẽ không tái xuất hiện, vô luận là hư vọng, thi hồn giới, hiện thế sinh linh sở làm hết thảy lựa chọn, lại cùng ta không quan hệ thuần tử thị thị, thuần tử đội trưởng, thuần tử tiểu thư, ở vừa mới bị trấn an đi xuống lại tưởng nổ mạnh một hộ mở miệng phía trước. Vài đạo nghi vấn thanh âm đồng thời vang lên. Ta nữ thần đội trưởng đi nơi nào? Cuối cùng, vẫn là Lục Mã muội thành công áp xuống đồng thời mở miệng gỗ mục bạch thay. Lam Nhiễm tổng hữu giới cùng phù trúc 14 lang, hỏi ra một cái hoàn chỉnh, bọn họ vẫn luôn chú ý vấn đề. Bất quá cho dù hoàn chỉnh hỏi ra khẩu, cũng khó nén hiện trường các loại xấu hổ cùng sát khí. Xấu hổ là ở phù trúc 14 lang, sát khí sao? Đương nhiên chính là gỗ mục bạch thay đối với lam nhiễm. Đương nhiên, phù trúc cũng hoặc nhiều hoặc ít bị lan đến, chỉ có phục hồi tinh thần lại một hộ làm lơ này hết thảy đuổi kịp hỏi. Đối Nga, Linh Nhã, biểu cô đi nơi nào? Vì cái gì không có cùng ngươi ở bên nhau, ân? Nhã thực nỗ lực làm chính mình nhịn xuống không cần cười ra tiếng. Biểu cô cùng vị kia đại nhân rời đi, nàng nói thật là lời nói thật. Biểu cô mục đích, kỳ thật ngay từ đầu chính là vị kia trợ giúp ta trấn thủ Linh Vương cung đại nhân. Bởi vì chỉ có ta thuận lợi lớn lên, một lần nữa nắm giữ lực lượng, mới có thể một lần nữa mở ra Linh Vương cung môn, bao đi vị diện nhiệm vụ chỉ thị này đó không thể. Đối bình thường sinh linh nói, nhã cũng không tính toán làm bất luận cái gì giấu giếm. Theo ta được biết, biểu cô đối vị kia đại nhân vẫn luôn đều phi thường tôn kính đâu. Về cái này, ngày đó, biểu cô đối vị kia đại nhân xưng hô, cùng với hai người ôm giao lưu, bọn họ đều nhìn đến, vị kia đại nhân cũng không nguyện ý ở lâu, đã rời đi, mà biểu cô cũng quyết định, cùng vị kia đại nhân cùng nhau rời đi, tiểu ô có thể hoàn hảo không tổn hao gì một lần nữa đứng ở chỗ này. Cũng nhiều đến vị kia đại nhân tương trợ đâu tương đương, nguyện chi Linh Nhã nói tới đây. Thật là chân thành chúc phúc cùng hâm mộ, bọn họ thật sự phi thường xứng đôi đâu. Mặt đen gỗ mục bạch thay, nếu có điều thất phù trúc 14 lang, tựa hồ nghĩ đến gì đó lam nhiễm tổng hữu giới hai mắt cực nóng căn bản vô pháp che giấu. Ta có thể hỏi, là đi đến địa phương nào sao? Đối với chính mình vị diện sinh linh. Nguyện chi Linh luôn là đối xử bình đẳng, tuy rằng không thể lộ ra quá nhiều, nhưng là nho nhỏ lộ ra một chút, vẫn là có thể, đó là ta cùng tiểu ô suốt đời theo đuổi chỗ. Hy vọng có một ngày, chúng ta cũng có thể cùng kia hai vị đại nhân giống nhau. Siêu thoát hết thảy, chỉ có Lục Mã muội khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng đột nhiên nhận thấy được, nàng hệ thống đột nhiên truyền đến một cái kỳ quái tặng tin tức. Hệ thống, hỗn độn chi linh thông qua vị diện, tặng cùng ký chủ chuyên trúc hỗn độn chi tinh, vĩnh cửu, luân hồi chi tinh, dùng một lần, đã tự động trói định ký chủ linh hồn, thỉnh ký chủ tự hành quan khán, hỗn độn chi tinh, cấp bậc SSS, tác dụng chưa danh, cấp bậc chế ước, vô pháp dò xét, khẳng định là thứ tốt, luân hồi chi tinh, cấp bậc SSS, tác dụng, luân hồi vị diện dẫn đường tác dụng. Dụng ý thức kéo ra giao diện, nàng nhìn đến chính mình trang bị lan thượng, có cái khắc họa lục tự, kỳ quái tinh thể bội sức biên giác chung, khắc họa một cái đội trưởng lam tạng, bốn chữ, Lục Mã muội, nguyên lai ta là bế lên đùi vàng, đội trưởng tàng đến thất thâm. Từ đây, thi hồn giới cùng hư vòng dài đến 700 năm dung hợp liền kéo ra mở màn. Hai bên tuy rằng vũ lực thượng đã tận lực khắc chế. Chính là vẫn là chiến tranh vẫn là chưa từng có thiếu quá. Thẳng đến thế giới hiện thực khắc kỳ một nhà, tự nhiên tử vong, đi vào thi hồn giới, lấy Kurosaki Ichigo vì đại biểu hiện thế đại biểu đưa ra 5 năm một vòng sinh tử quyết chiến. Mới giảm bớt loại này thường xuyên vô giải tranh đấu. 1000 năm sau, hiện thực giới cùng thi hồn giới, hư vòng chính thức cách ly, Linh Vương cung cũng hoàn thành sứ mệnh. Tiêu tán ở trong thiên địa, Linh Vương cùng Hư Vương tựa hồ cũng theo Linh Vương cung tiêu tán. Rời đi thế giới này, cùng rời đi, còn đầy hứa hẹn thi hồn giới làm ra trọng đại cống hiến. Đệ nhị nhậm 14 đặc phiên đội đội trưởng, Lục Mã muội, này đó, Lâm Lam cũng không biết, nàng chỉ là ở khư không ngừng thúc dục hạ, nhanh tay thông qua vị diện, cấp Lục Mã muội cái này còn không có thức tỉnh. Còn tưởng rằng chính mình mang theo tấn giang hệ thống xuyên qua muội tử. Để lại thích hợp nàng bảo mệnh đồ vật, có phiền hay không, còn muốn bao lâu, khư chán đến chết nhẹ giọng thúc giục, trên tay thường thường toát ra một hai cổ thuộc về hắn căn nguyên khư chi quy tắc hủy diệt ánh sáng. Nhìn chằm chằm hỗn độn nơi nào đó, cười đến ác ý tràn đầy. Lâm Quang đã rất phối hợp mà đứng ở tốt nhất phòng ngự vị trí thượng. Tiểu Cốt không có quản nhiều như vậy, vẫn như cũ nhàn nhã ngồi xổm Lâm Lam trên vai, chính là hé miệng, lộ ra sắc bén âm trầm hàm răng. Hảo hảo, khư nhẫn nại như thế nào như vậy kém. Nhiệm vụ lần này, chúng ta cũng là khen ngợi đâu. Sách, bên kia Linh là chuyện như thế nào? Như thế nào trốn đến như vậy xa? Thiếu xen vào việc người khác. Hảo tương đương thẳng đến bọn họ một hàng Linh biến mất. Tránh ở nơi xa năm cái Linh mới sôi nổi đi ra. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tới Linh cũng coi như là cao cấp Linh. Phân biệt nắm giữ ngũ hành quy tắc Linh, bọn họ đều một thân bạch quang, thoạt nhìn giống như là tay già đời khen ngợi Linh, hơn nữa thực lực sẽ không nhược đi nơi nào. Làm sao bây giờ, xem ra vị diện này nhiệm vụ thất bại. Cầm đầu Kim Chi Linh mở miệng, vì cái gì vừa mới chúng ta không ra mặt, chúng ta như vậy, ai biết chúng ta là đọa Linh. Thủy Chi Linh xem thường, người nói giỡn đi. Có thể hoàn thành vị diện này nhiệm vụ, khẳng định có một cái là nắm giữ hỗn độn quy tắc Linh. Một cái khác không thấy được, đó là khư chi quy tắc, cho dù ra tới, chúng ta lại có thể làm chút cái gì. Kim Chi Linh không lời gì để nói, Hỏa Chi Linh tương đối bình tĩnh, xem ra, chúng ta chỉ có thể lui lại, thu được tin tức, gần nhất chúng ta đều đến an phận một ít, chủ thượng bởi vì hỗn độn Chi Linh ra đời. Đang ở tức giận phi thường chung, Thổ Chi Linh bất đắc dĩ thở dài, đều do cái kia đột nhiên xuất hiện hỗn độn Chi Linh. Dành trước chủ thượng một bước không nói, còn lấy hỗn độn danh nghĩa, định ra một đống chó má quy tắc, chúng ta đều tổn thất thảm trọng, nếu không phải có chủ thượng che chở, đem chúng ta trên người tội nghiệt hơi thở đều hấp thu rớt. Chúng ta đều sẽ ở hỗn độn bên trong, bị hỗn độn tai họa treo cổ đi. Mộc Chi Linh không nghĩ đàm luận cái này đề tài, vẫn là sớm một chút trở về, lĩnh nhiệt chi tinh đi, chúng ta trên người dự trữ cũng không nhiều lắm, ngũ linh đều không có dị nghị, Kim Chi Linh còn yên lặng cầu nguyện, hỗn độn chi chủ là không có cửa đâu, hy vọng chủ thượng có thể lĩnh ngộ luân hồi quy tắc, dành trước một bước trở thành luân hồi chi chủ đi, bằng không, chúng ta là thật sự không có ngày lành qua. Chỉ có thể đối mặt trở về căn nguyên, bị giáng cấp hoặc là đánh tan vận mệnh. Thủy Chi Linh, ta nghe được nội tình tin tức, nói có cái một gọi là La Hầu Ma cùng chủ thượng giao dịch. Nói hắn có biện pháp hỗ trợ xâm lấn luân hồi vị diện. Chúng ta cũng đi xem, có hay không thích hợp nhiệm vụ đi. Ngoặc kép, hết chương.